Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1178 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1177 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tấn Phong, bạn Huy Nguyễn và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Thủ Đức, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do một chị bạn thân của bạn đã trải qua, và một chuyện xảy ra bên gia đình của người chị dâu là vợ của anh ruột bạn. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Thì chị bạn này của bạn á, là cách đây mười mấy năm chị ấy lấy chồng. Sau khi mà lấy chồng thời gian á, thì chị cũng mang thai. Nhưng mà cái lúc mang thai á, thì chị này bị ốm nghén rất là nhiều luôn. Chị không có thể nào mà ăn thịt ăn cá được. Cứ ăn vô á, là chị sẽ ói ra hết. Rồi cũng không uống sữa được luôn. Cứ uống vô là sẽ ói ra bằng hết các bạn. Mà chị chỉ ăn được rau củ quả mà thôi. Thì cho tới khi mà chị mang thai được tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, gần 4 tháng á, thì lúc đó là chị có đi chùa. Chị vô chùa thì chị cũng có đi vòng vòng để mà thắp nhang lễ Phật cầu bình an ha. Thì sau một hồi á, là chị có gặp một vị sư thầy. Mà vị sư này á, là nhìn cũng đã lớn tuổi rồi. Chị gặp sư á, thì chị cũng chào hỏi và nói chuyện với sư. Thì sau một hồi nói chuyện, cái tự nhiên sư hỏi chị một câu khiến cho chị cảm thấy rất là thắc mắc luôn. Sư hỏi rằng á, là có phải cô đang mang thai hay không? Thì khi mà nghe sư hỏi vậy, chị thắc mắc, ủa tại sao sư lại biết? Trong khi á, là cái bụng của mình mới mang thai có 3 tháng mấy thôi, bụng là chưa hề to nha. Mà hả, thí dụ như nếu mà mình mang thai lớn tháng thì cái bụng mình to lên đó, thì người ta nhìn vô người ta có thể biết rằng mình đang có bầu. Còn đằng này cái bụng mình á, là có to đâu mà nhìn mình ốm nữa, làm sao mà sư biết? Thì chị cũng gật đầu, chị nói với sư rằng á, là dạ đúng rồi, con đang mang thai. Thì sau khi mà chị trả lời xong, sư lại hỏi thêm một cái câu khiến cho chị lại càng thắc mắc hơn nữa. Sư hỏi rằng á, là có phải từ khi mà cô mang thai á, là cô không có ăn uống được, cô ăn thịt động vật không được, cứ ăn vô là cô ói ra, mà cô chỉ ăn được rau củ quả thôi đúng không? Thì khi mà nghe sư hỏi cái câu đó, chị thắc mắc lắm, ủa tại sao sư lại biết? Cái chuyện đó là cái chuyện mà chỉ có mình nè, rồi gia đình mình và những người bạn bè thân thiết người ta mới biết. Còn đằng này, ngôi chùa này lần đầu tiên chị vô, vị sư này lần đầu tiên chị gặp, mà tại sao sư lại biết rõ như vậy? Thì lúc này là chị nói rằng là dạ đúng rồi sư, tại sao sư biết vậy? Con á, là từ lúc mà con mang thai tới giờ á, là con không có ăn uống được gì cả. Hồi trước khi mà con mang thai thì con ăn uống cũng bình thường lắm. Nhưng mà sau khi mang thai rồi ha, con không ăn được thịt cá, ăn vô là con ói ra hết. Uống sữa cũng không được luôn. Mà con chỉ ăn được rau, củ, quả mà ăn không có được nhiều nữa. Con ăn rất là ít. Cho nên á, con rất là lo cho em bé trong bụng của con. Con sợ rằng á, là bé nó phát triển không có tốt. Thì khi mà chị trả lời xong á, thì vị sư mới nói chị rằng á, con của cô á, là người trời, do là mắc tội cho nên nó là đầu thai vô làm con của cô để mà trả cái tội đó. Thôi từ đây á, là cô cứ ăn uống theo cái nhu cầu cơ thể của mình, đừng quá lo lắng. Sau khi mà cô sanh bé ra rồi á, sau đầy tháng thì cô ẵm lên chùa để cho nhà chùa nuôi. Nuôi bé cho tới hết năm 12 tuổi, qua năm 13 tuổi á, thì cô hãy lên chùa đón bé về. Thì khi mà nghe sư nói như vậy thì chị rất là hoang mang. Sau khi nói xong thì sư cũng rời đi. Chị thì đi về. Chị về chị nghĩ chị hả bâng khuâng dữ lắm. Ủa sao tự nhiên sư nói cái gì nghe lạ vậy trời? Nghe cái gì mà khó tin vậy? Trời ơi, mình có nên tin hay không? Mà cái chuyện đàn bà mà có thai thì rất là nhiều người phụ nữ người ta mang thai, người ta nghén rất là dữ. Có nhiều người ói mà trong suốt thai kỳ không ăn uống gì được cả. Rồi có nhiều người người ta ăn những cái món đồ độc địa nhưng mà người ta lại không có sao cả. Đằng này là mình cũng ăn được rau củ quả, tuy rằng là ăn không có nhiều nhưng mà mình vẫn ăn được. Mà sao sư nói cái chuyện gì nghe nó có vẻ là hư cấu làm sao, mình không có biết là cái chuyện đó nó có thật hay không. Nghe nó lạ lùng quá thì chị rất là lo lắng, hoang mang ha. Thì sau đó là chị cũng không có ăn uống được nhiều các bạn, mà chỉ ăn uống là rau củ quả trong suốt thai kỳ của chị. Rồi cho tới khi mà chị sanh em bé đó, là chị kể rằng là chị sanh ra một bé trai. Bé nó đẹp cực kỳ luôn các bạn. Đẹp giống như là một cái bức tượng mà người ta tạc rất là khéo vậy đó. Con mắt, cái mũi, cái miệng đẹp dữ lắm. Mà hả cái gương mặt của nó ngời sáng vô cùng luôn. Thì khi mà nhìn thấy con mình như vậy, đẻ ra mình ẵm bồng con, mình thương quá. Mà chị nghĩ lại cái lời sư nói á, thì chị nghĩ rằng trời đất ơi, bây giờ hả con của mình nó như vậy, nó hả là dễ thương như vậy, mình thấy mà mình cưng, mình thương quá, thì làm sao mình có thể nỡ mình rời xa con mình. Qua đầy tháng gửi nó lên chùa, cho nhà chùa nuôi. Rồi là tới năm hả là hết năm 12 tuổi, qua năm 13 tuổi lên rước về, thì làm sao mà chị chịu nổi cái cảnh xa con. Cho nên là chị nghĩ rằng là thôi thôi, mình không có tin lời sư nói, hả là mình không có thể nào mà xa con mình được á. Rồi chị quên cái chuyện đó luôn các bạn. Rất là lạ là trong cái khoảng thời gian đó, lại sau khi mà chị nghĩ rằng chị sẽ không có gửi con lên chùa, là chị quên hẳn cái lời sư nói luôn. Thì chị nói rằng từ khi mà sanh bé ra là em bé đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà có điều là nó khóc rất là dữ. Nó khóc dữ lắm, nó không có chịu bú sữa mẹ. Thấy nó không chịu bú sữa mẹ thì chị mua sữa ngoài để mà khuấy pha cho bé bú bình. Thì nó cũng không chịu bú bình luôn. Nó khóc dữ lắm cho nên gia đình mới tưởng rằng là bé nó bị bệnh gì trong người. Cho nên là đã đem vô bệnh viện khám, thì khi mà vô bác sĩ nói rằng là bé nó chỉ khó thôi, về gia đình cố gắng chứ bé là không có bệnh gì trong người cả. Thì khi mà đưa bé về cố gắng dữ lắm nhưng mà nó cũng không có chịu bú nha. Lúc đó mẹ của chị mới thấy vậy, mới nhớ lại hồi xưa là mình nuôi con nít nhiều khi không có sữa, mình cho nó uống nước cơm á, thì thử mình lấy cái nước cơm mình cho nó uống thử coi làm sao nó chịu uống hay không, thì ai dè nó lại chịu uống. Nó lại chịu uống nước cơm các bạn, và lúc đó là cho nó uống nước cơm hoài luôn, mà cứ hễ cho nó bú á thì nó lại không chịu bú, nó khóc. Hả, đụng tới sữa là nó khóc, nó không chịu, mà cứ uống nước cơm thì nó chịu. Thì sau đó ha, là bắt đầu nuôi nó lớn dần, chỉ nói rằng trời ơi, rất là mệt mỏi luôn. Khi mà bé được 3 tuổi là cái sự mệt mỏi của chị tới cực độ. Chị kể rằng là trong 12 tháng thì hết 7-8 tháng là nó bệnh. Nó không phải là bệnh nặng gì, mà cái kiểu như là sốt, ho, sổ mũi. Mà cứ mỗi lần bệnh là nó sốt rất là cao. Mà nó sốt cao thì mình phải đưa nó vô bệnh viện. Bác sĩ thấy rằng là bé nó sốt cao quá thì người ta cho nhập viện. Cứ đi vô bệnh viện nằm hoài luôn các bạn. Mà càng lớn thì cái tính tình của nó cũng hiền. Nhưng mà có điều là nó hay không có chịu ăn thịt cá. Mà nó chỉ là ăn rau củ quả mà thôi. Lạ như vậy đó. Nó không chịu đụng tới bất cứ một cái gì mà từ thịt động vật cả. Mà chỉ ăn rau củ quả mà ăn ít thôi nha. Thì lúc đó là gia đình thấy cũng lạ, cho nên đó là cũng đưa bé đi vô bệnh viện khám. Vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng là bé không có bệnh gì cả. Hả, bây giờ là về thì do là nó không có cái sức đề kháng, cho nên đó là cho nó uống thuốc bổ thôi. Chứ hả, nó không bệnh gì hết thì gia đình cũng bất lực đưa về. Thì cứ như vậy các bạn, thì cái hôm đó đó là con của chị bệnh, lúc đó là bé được 3 tuổi. Thì chị mới nằm, chị mới suy nghĩ, chị mới nhớ lại rằng là hồi cái lúc mà mình mang thai nó đó, là trong suốt cả thai kỳ mình cũng không có ăn thịt cá, mà mình chỉ ăn rau củ quả mà thôi. Cái tự nhiên lúc này chị mới sực nhớ lại là cái lần đó mình đi chùa, mình gặp vị sư đó nói với mình những cái điều lạ kỳ. Tự nhiên bây giờ mới nhớ, mà ngộ cái điều rằng là từ khi mà chị quyết định không có đưa Con chị lên chùa là chị quên luôn các bạn. Trong cái khoảng thời gian 3 năm đó là chị hoàn toàn không nhớ. Mà bây giờ nằm tự nhiên nhớ lại. Thì chị mới nhớ lại rằng hồi đó sư nói như vậy với mình đó. Bắt đầu qua hôm sau chị chạy lên chùa. Tìm gặp vị sư đó thì cũng gặp được. Khi mà gặp rồi á, thì chị khóc rất là nhiều. Chị nói với sư á, là sư ơi sư cứu con giùm. Con của con á, là bây giờ nó không có hả là ăn uống mà giống như những đứa trẻ khác. Thì làm sao mà nó phát triển để mà nó lớn được. Nó chỉ ăn rau củ quả thôi. Rồi á, là nó cứ bệnh tật hoài luôn. Con không biết phải làm sao. Con mệt mỏi vô cùng luôn. Cứ một năm mà nó cứ bệnh liên tục. Cứ nằm bệnh viện xong cái về mấy ngày lại vô bệnh viện tiếp. Mà chỉ toàn là sốt thôi. Chứ không phải là bệnh gì nặng cả. Thì lúc này sư mới hỏi chị rằng á, là hồi trước đây á. Là sư có nói với cô rằng á, con của cô là người trời, do là bị mắc tội cho nên đầu thai làm con cô để mà trả tội. Thì sư đã nói với cô á, là sau khi mà đầy tháng xong thì ẵm bé lên chùa để cho nhà chùa nuôi, mà sao cô không có đem con cô lên. Thì chị mới khóc, chị nói với sư rằng á, là con cũng muốn đem lắm, nhưng mà lúc đó con không có tin lời. Với lại khi mà đẻ nó ra, con nhìn thấy nó rồi con thương quá, cho nên đó là con không có nỡ xa bé, cho nên con không có đem nó đi sư ơi. Thì lúc này sư lắc đầu, sư nói rằng Âu cũng là số phận, cho nên thôi bây giờ cô về cô ráng nuôi bé, ráng niệm Phật nhiều, rồi ráng nuôi bé đi. Thí dụ như nếu mà bé qua được cái năm 12 tuổi á, thì bé sẽ không có sao nữa. Còn tới năm 12 tuổi thì bé sẽ có một cái nạn lớn, thì chỉ sợ cái nạn lớn đó thôi. Còn nếu mà qua năm 13 tuổi rồi thì sẽ không sao. Bé sẽ bình thường phát triển, sẽ khỏe mạnh như là những đứa bé khác. Thì lúc này chị về ha, cũng bất lực ha. Rồi trong cái thời gian mấy năm sau chị cũng cố gắng rất là nhiều, nhưng mà bé này nó cứ vậy các bạn, nó không chịu ăn uống thịt cá gì cả, không chịu uống sữa mà chỉ ăn rau, củ quả, ăn rất là ít, giống như là cái thời mà chị mang thai nó vậy đó. Thì cho tới cái năm mà nó 12 tuổi là chị nhớ rất là rõ lời của sư, cho nên nó là chị chăm nó rất là kỹ luôn, nhưng mà nó cứ bệnh hoài. Thì cái ngày hôm đó đó là nó đang sốt. Khi nó sốt á, là chị cũng hả là tập trung để mà nhìn lo con mình, lao mát cho con mình ha. Thì cái hôm đó chị quá mệt. Cho nên sau khi mà chị lao mình cho nó xong rồi á, thì nó thiếp đi nó ngủ. Lúc đó là nó đang nằm trong buồng. Thì chị mới dọn dẹp đồ, cái chị mới đi lên phía trước nhà. Ở phía trước á, thì có một cái võng. Thì chị mới mệt quá rồi, cho nên đó là chị lại cái võng, chị tính rằng là mình nằm mình chợt mắt chút xíu, hồi nó thức thì mình vô mình chăm sóc cho nó tiếp. Nhưng mà cái lúc mà chị nằm lên võng á, chị thiếp đi á, thì chị nằm mơ. Trong cái giấc mơ chị thấy rất là lạ các bạn, là ở phía trước nhà của chị bên đây là cái cửa chính ra vô, bên đây có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì trong giấc mơ chị thấy rằng mình đang đứng ngay chỗ cái cửa sổ, mà nhìn ra phía ngoài á, thì ở trên trời á, có một cái luồng ánh sáng, mà chị nói cái luồng ánh sáng này nó rất là sáng, sáng theo cái kiểu mà bảy màu á các bạn, phát hào quang á, sáng dữ lắm. Thì chị mới tò mò, chị mới nhìn lên. Khi mà nhìn lên thì chị thấy có ba người đàn ông, mà ông nào cũng nấy rất là to. Mà những cái ông này á, mặc đồ y như là trong cái phim mà Tôn Ngộ Không vậy đó các bạn, mặc đồ cái kiểu vậy đó. Thì mấy cái ông này từ trên cao vậy đó, mấy ông hạ xuống, và phía sau ba ông này có rất là nhiều người luôn, nhưng mà những người đó là vẫn đứng trên đó nha. Thì ba ông này hạ xuống ngay cái cửa nhà của chị. Xong rồi chị hoang mang, chị dòm, thì tự nhiên chị lại thấy con của chị trong buồng nó ngồi dậy, nó đi ra. Khi nó đi ra, nó đi tới ba người đàn ông này, rồi cái tự nhiên có một cái tia sáng mà giống như bóng đèn, nó lóe lên một cái là chị tỉnh dậy. Chị giật mình tỉnh dậy, chị mới hốt hoảng, chị mới chạy vô trong phòng ha. Khi mà vô phòng thì thấy bé con của chị nó đã mất rồi. Trời ơi, chị ôm con, chị khóc quá trời, đau đớn quá trời luôn. Lúc đó là gia đình nữa ha, đau khổ vô cùng luôn các bạn. Thì sau khi mà con chị mất rồi á, là chị này bị suy sụp một cái thời gian rất là dài. Tại vì nhớ thương con mình quá, cứ nhìn đâu nhớ cái chỗ đó nó đã từng đứng chơi nè là khóc. Rồi nhìn cái món đồ chơi nó đã từng cầm chơi là khóc. Cứ khóc ngày khóc đêm riết rồi chị suy sụp, không có làm ăn gì được hết. Thì sau đó ha, có một đêm chị nằm mơ. Trong cái giấc mơ tự nhiên chị thấy á, là bé con của chị nó đi từ ở ngoài cửa nó đi vô. Mà khi nó đi vô chị nhìn thấy nó, chị khóc la quá trời luôn. Chị nói rằng con ơi, Con ơi, tại sao con bỏ mẹ? Tại sao con bỏ mẹ con đi vậy? Con ơi, con quay về với mẹ đi con. Thì lúc đó đó, nó mới nắm tay của chị. Nó mới bóp bóp cái tay của chị vậy nè. Nó nói rằng là con là người trời. Do là con mắc tội, cho nên là con đầu thai làm con của mẹ để con trả tội thôi. Mà con với lại mẹ đã hết duyên mẹ con rồi. Thành ra con rời đi, mẹ ơi mẹ, mẹ đừng đau khổ nữa, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Hả, tới lúc con đi là con phải đi thôi. Mẹ cố gắng, mẹ hả là ráng giữ sức khỏe, mẹ cố gắng lấy lại tinh thần, mẹ đừng có để con là lo nghĩ cho mẹ nha mẹ. Mẹ cố gắng nha mẹ, con với mẹ đã hết duyên mẹ con rồi. Thì sau đó là nó buông tay chị ra, nó rời đi các bạn. Thì khi mà nó rời đi, chị giật mình thức dậy. Cái mặt của chị là vàng giụa nước mắt luôn. Lúc này chị khóc thì chồng của chị kế bên giật mình. Thì ảnh hỏi chuyện gì mà sao em khóc dữ vậy? Thì chị kể lại cho chồng chị nghe. Sau khi mà nghe xong thì ảnh cũng không nói gì. Ảnh mới khuyên chị rằng là thôi em ơi, nếu mà em thấy con nó nói vậy rồi thì thôi em cố gắng đi. Em cố gắng em vượt qua nỗi đau này đi. Em cứ coi như là mình hết duyên với nó. Rồi đó là cố gắng để mà giữ gìn sức khỏe cho em như vậy hoài, anh cũng lo dữ lắm. Nếu mà nó đã nói vậy thì em cố gắng để nó đừng có lo nghĩ nữa. Thì lúc đó ha, là chị cũng cố gắng các bạn. Về sau thì chị cố gắng hơn. Rồi từ đó về sau là chị không có thấy bé về nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một chị bạn thân với bạn là đã trải qua và kể lại cho mọi người nghe. Nghe cái câu chuyện này thì mình thấy nó rất là khó tin các bạn ha. Nhiều khi có những cái chuyện xảy ra mà mình không nghĩ rằng là nó đã từng xảy ra trên đời luôn. Nhưng mà Thi tin rằng cái câu chuyện này là có thật. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì xảy ra tại An Giang. Chị dâu của bạn á là có một ông Tư. Ông Tư này á là em của ông ngoại chị dâu của bạn, em ruột luôn. Thì hồi đó đó là khi mà vợ bà Tư á là còn sống á thì ông bà sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là vui khỏe. Nhưng mà khi mà bà bị bệnh mất đi rồi cách đây nhiều năm trước á, thì từ khi mà bà mất á là ông bị buồn á các bạn. Ông buồn, ông rầu, xong rồi cái từ từ ông cũng lớn tuổi nữa, cho nên nó là từ từ cái ông mới lẫn đi. Ông mới lẫn đi nhưng mà có điều cái sức khỏe của ông cũng rất là tốt. Thì cái hôm đó đó là chiều hôm đó tầm khoảng 4-5 giờ mọi người còn nói chuyện với ông, còn cho ông ăn, còn nói chuyện với ông cũng bình thường. Nhưng mà một hồi sau cái tự nhiên mọi người nhìn không thấy ông đâu nữa. Thì lúc đó đó mọi người rất là lo, mới túa nhau đi tìm. Nhà của mẹ chị dâu bạn là gần nhà của ông Tư luôn. Thì lúc này là trong xóm bà con dòng họ đi kiếm, tại vì ông bị lẫn, sợ rằng mất công là ông đi rồi cái ông lạc đường, ông không biết đường về nhà. Cho nên là mọi người đi kiếm rất là nhiều nhưng mà kiếm không thấy ông. Con của ông Tư là cái chú đó là công an, thì chú đó đó có nhờ những anh em dân quân là đi kiếm dần nữa. Mà mọi người đi kiếm quá trời kiếm, kiếm tới 2-3 giờ sáng vẫn không có các bạn, không biết ông đi đâu. Mà nguyên xóm là xúm nhau đi kiếm luôn. Thì cả nhà rất là lo. Nhưng mà do lúc đó khuya rồi. Rồi xong hả, có người thì người ta về, có người thì đi kiếm tiếp tục ha. Thì cho tới sáng hôm sau là gia đình của ông Tư mới đi xem một cái ông thầy. Thì khi mà vô ông thầy này ông soi thì ông không soi ra. Ông nói rằng là không có biết ông Tư ông đi đâu nữa. Không thấy là ma dẫn ông gì hết. Mà hả không biết được. Cho nên gia đình cũng hả là thất vọng đi về. Thì sau đó mẹ của bạn á mới đi lên một cái đình và mẹ của bạn đã xin xăm á các bạn. Thì khi mà xin xăm á đưa cho cái người mà giải cái quẻ xăm á thì cái người này mới nói rằng là ông Tư không có sao đâu, ông Tư á là bị ma giấu nhưng mà ông Tư sẽ tự về thôi, mọi người không có cần tìm. Là cái người giải quẻ xăm người ta nói vậy. Thì lúc đó là gia đình cũng cứ đi tìm các bạn, và cái người giải quẻ xăm mới nói rằng á là ông Tư á là bị nó giấu ở phía sau vườn nhà. Mà phía sau vườn nhà ông Tư là một cái vườn rất là lớn các bạn. Vườn là trồng, Thi quên mất tiêu là, đầu tiên là trồng nhãn nha. Xong rồi trồng xoài, rồi đi sâu vô nữa là trồng bưởi. Rồi đi sâu ra nữa ha là ruộng lúa nha. Mà trong cái vườn bưởi thì có rất là nhiều những cái kênh nước nhỏ nhỏ nhỏ để dẫn nước. Thì lúc mà nghe cái người này nói vậy thì gia đình về cũng kiếm ngoài đó quần nát cả. Đi coi đi kiếm quá trời, mấy người đàn ông biết bơi cũng mò tìm những cái con kênh cũng không có luôn. Trời ơi mọi người rất là lo ha. Thì lúc này á là mấy cái người hàng xóm người ta biết một cái ông thầy người Khmer, cho nên á là người ta mới kêu rằng bây giờ gia đình mình thử đi lại nhà của ông thầy Khmer đó, hỏi ông thử coi sao, coi ông biết hay không. Thì khi mà qua sáng hôm sau là coi như nguyên ngày anh đó là kiếm không có ông Tư, đêm đó cũng kiếm không có, thì qua sáng hôm sau á là đi kiếm hả cái ông thầy này nè, thì ổng mới nói rằng 8 giờ sáng hôm nay á là sẽ thấy ông Tư, ổng sẽ tự về. Nhờ ổng là bị giấu ở phía sau á, nhưng mà nếu mà ổng không có tự về thì trong vòng ngày hôm nay gia đình phải kiếm cho bằng được ổng. Chứ nếu mà không kiếm được trong ngày hôm nay á là ổng không có qua khỏi, các bạn, ổng mất thì sẽ có người người ta thấy xác, người ta sẽ kêu mình. Trời ơi, khi mà nghe ông thầy Khmer này nói vậy gia đình lo dữ lắm. Mà kiếm quá trời kiếm, mà các bạn tưởng tượng cái đêm hôm trước là mưa tầm tã luôn, qua ngày hôm sau là sình lầy tùm lum hết, mà mọi người dẫn lội để kiếm, người nào người nấy là mình mẩy dính sình lầy tùm lum. Thì trong cái lúc mà đang kiếm vậy cho tới tầm khoảng 8 giờ sáng cũng không thấy. Rồi mọi người mới chia nhau tớp á, thì đi qua bên góc bên đây, tớp thì đi qua góc bên đây, đi tìm quá trời tìm, kiếm chó mực á, đem theo để coi coi nó kiếm được không. Nhưng mà cho tới trưa trưa tự nhiên mọi người đang tìm vậy đó, thấy ông từ vườn xoài ông bước ra các bạn. Lúc này mọi người bu lại mới hỏi rằng trời ơi ông đi đâu vậy, ông đi đâu vậy. Thì ổng nói tao đi chơi chứ đi đâu. Xong cái mọi người mới rinh về. Khi rinh về mà các bạn tưởng tượng đi, đêm đó ha mưa tầm tã luôn, sáng là sình lầy tùm lum, ai cũng dính sình cả, mà người của ông Tư không hề có một cái miếng sình nào, người rất là sạch sẽ, quần áo rất là sạch sẽ luôn. Khi mà mọi người rinh ổng về á là thấy ở trong cái lưng quần của ổng á có một cái kiếm, cây kiếm mà cây kiếm kiểu mà của con nít mà hay chơi, cây kiếm nhựa là lận trong lưng quần, rồi có thêm một cái cặp bưởi non với lại á là một bó rau dại các bạn, là đeo ở trên cái lưng quần của ông Tư. Thì gia đình mới hỏi rằng ông đi đâu vậy, trời ơi ông đi đâu mà mấy cái này á là cái gì vậy. Thì ông Tư mới nói rằng á là tụi nó dẫn tao đi chơi. Ờ trời ơi hả, tụi nó dẫn tao đi chơi vui, hết sức vui luôn, tụi nó cho tao ăn uống, ăn đầy đủ lắm, một ngày ăn 3 bữa, sáng trưa chiều hả, ăn 3 bữa mà có bàn có ghế đông vui lắm kìa. Rồi tụi nó đưa tao cái kiếm này nè, cái ổng móc ra, nói đưa tao cái kiếm này nè là để cho tao phòng thân, tụi nó nói vậy đó. Rồi bưởi, cặp bưởi non với lại bó rau dại là để tao thí dụ có đói thì cắn ăn. Thì lúc này á là cũng đã trưa rồi, cho nên á là mọi người mới hỏi rằng bây giờ ông ăn gì chưa. Thì ông Tư nói rằng tăng rồi, mới nãy tụi nó cho tăng rồi, tụi nó cho tăng xong kêu tao đi chỗ này chỗ kia chơi nữa, nhưng mà tao nói thôi, à để tao đi mình về cái phía này cái thì tao mới gặp tụi bay đó. Trời ơi, thí dụ như nếu mà ông không chịu mà đi một mình về phía này mới gặp mọi người, mà ông đi chung với là cái nhóm đó là ông tiêu rồi các bạn. Thì lúc này trời ơi gia đình lo lắng vô cùng, mà ông đi ha một đêm hai đêm với lại là nguyên một ngày là 2 ngày 2 đêm các bạn, mà ông rất là sạch sẽ luôn, hoàn toàn không dính một cái chút sình nào cả, kể cả chân cũng vậy các bạn, với lại ông cũng khỏe chứ không sao cả. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra bên gia đình của người chị dâu của bạn á là ở An Giang nha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á là quê ở Bạc Liêu, thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện. Một chuyện á là một chú trong xóm của bạn đã trải qua, và một chuyện á là do ông xã của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, thì bạn kể rằng á là ở kế gần bên nhà bạn á là có một cái máy trà, một cái nhà máy trà gạo các bạn. Ở phía sau cái nhà máy trà gạo này á là một cái con sông lớn. Mà cái khúc sông này á là những cái người mà trong xóm của bạn á là người ta hay đi thả lưới. Sau khi mà thả lưới xong á thì người ta thu hoạch được cá thì người ta sẽ đi bán, đi vòng vòng đi bán hết thôi lấy tiền. Thì cái chú trong xóm của bạn á là chú này làm nghề đó, là chú có một cái chiếc xuồng lớn, rồi chú đi thả lưới. Thả xong rồi á là chú mới đem cá đi bán cho người này người kia. Xong cái tới trưa chú về tắm rửa ăn cơm, ăn cơm xong cái tới chiều tối là chú lại đi tiếp. Đi tiếp rồi tối là chú sẽ ngủ ở phía sau ngay chỗ cái bến sông mà phía sau nhà máy gạo này. Thì nói chung từ nào tới giờ đó là chú ngủ ở đây hoàn toàn bình thường, chú không thấy gì hết. Mà mặc dầu ở trong xóm thì người ta nói rằng đó là ngay chỗ nhà máy gạo này ma dữ lắm, có nhiều người đồn đoán là thấy ma này nọ kia, thấy ma nhát này nọ kia. Nhưng mà cái chú này ngủ ở đây rất là nhiều đêm rồi mà chưa bao giờ thấy các bạn. Chú có một cái xuồng lớn, không phải là cái xuồng ba lá nhỏ nha, mà cái xuồng lớn hơn. Thì cái đêm đó đó là chú thả lưới xong, bắt đầu là chú mới tấp cái xuồng vô trong cái bến để mà tính rằng sẽ ngủ một chút. Thì trong cái lúc mà chú đang ngủ ngon lắm nha, tại vì làm cực mà, ngủ ngon cái tự nhiên chú có cảm giác như là có ai khều cái chân mình. Mà vừa khều, chú ơi, chú ơi, dậy, dậy đi chú, xuồng chìm kìa, xuồng chìm kìa. Mà vừa khều vừa nói vậy đó, vừa khều vừa nói vậy thì khi mà chú nghe, mà chú ban đầu chú cứ nghĩ rằng là ở trong xóm, mấy người trong xóm thấy chú nằm ngủ đây gẹo chú, cho nên là chú, để tao ngủ, kêu gì, để tao ngủ coi, gẹo gẹo tao hoài. Xong cái hả, chú lại ngủ tiếp các bạn, do buồn ngủ quá mà. Thì bắt đầu cái người này lại kêu tiếp, chú à, chú ơi, sao vậy, mà gõ vô trong cái chân của chú mạnh hơn nha, chú, xuồng chú chìm kìa, chú làm gì mà chú mê ngủ quá vậy chú, dậy, dậy đi, xuồng chú chìm kìa. Lúc đó chú bàng hoàng giật mình thức dậy, khi giật mình dậy dền giáo giác không thấy ai hết, không thấy ai cả. Xong nhìn xuống thì thấy cái xuồng của chú là nó đang chuẩn bị nó chìm xuống. Thì các bạn nước vô quá trời luôn, do là cái xuồng của chú bị nứt mà chú không hay. Trời ơi, lúc đó là chú la làng lên quá trời, ba con ơi, hàng xóm ơi, ra giúp tôi với, ra giúp tôi với. Thì do chú la lớn cho nên đó là mấy người trong xóm người ta nghe, người ta chạy ra. Xong rồi là mọi người hè nhau để mà kéo cái chiếc xuồng của chú lên. Thì đó là cái câu chuyện do chú trong xóm của bạn đã trải qua và kể lại cho mọi người nghe. Trời ơi, nghe mình biết ơn hết sức các bạn ha. Nếu mà không có người ta kêu á, là coi như là xuồng của chú là chìm rồi. Hả là hả, nguy hiểm vô cùng các bạn ha. Nhưng mà may mắn là cái người đó đã gọi mà cũng kiên nhẫn vô cùng, còn nói rằng đó là sao mà chú mê ngủ quá vậy, xuồng chú chìm kìa, dậy dậy đi. Thì hên người ta kêu đây là vong tốt các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do chồng của bạn đã trải qua. Thì chồng của bạn là làm cái nghề lái cái xe mà giống như khi mà người ta làm đường á, xong rồi cái người ta đổ đất đá lên, rồi cái người ta cán nhựa, thì mình sẽ lái cái xe đó để mà, thì không biết cái xe đó kêu bằng cái gì nữa, mà giống như ủi để cho nó cái nhựa nó cứng lại đó các bạn. Không biết xe đó hình như xe máy ủi đúng không. Thì chồng của bạn làm cái nghề lái xe đó đó, là cứ hết đoạn đường này thì sẽ qua cái đoạn đường khác để mà làm tiếp ha. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà làm, chồng của bạn là làm từ 8 giờ sáng cho tới 7 giờ 30 tối thì mới về. Thì hôm đó sau khi mà làm xong rồi á, thì chồng của bạn đi về. Do là làm xa cho nên về cái đường về nhà cũng khá là xa. Mà đi cái đoạn đường này ban ngày á, thì cũng có người qua lại. Nhưng mà ban đêm mà đoạn đường vắng nữa các bạn, cho nên tối thì rất là vắng, hầu như là không có người qua lại lúc đó luôn. Thì khi mà chồng của bạn đi cái đoạn đường này thì cũng hơi ớn ớn, ngán ngán trong người là do không có ai hết trơn. Mà xung quanh thì tối nữa chứ, xa thiệt là xa, thì mới có một cái cây đèn đường mà không có nhà dân nữa. Thì chồng của bạn cứ chạy bình thường ha. Cái tới một cái cầu thì chồng bạn thấy có một người đang từ xa nè, là chồng bạn thấy có một người đang đứng ở dưới dốc cầu á, mà ngoắt, giống như ngoắt kêu chồng bạn vậy đó ha. Thì chồng của bạn thấy rằng trời ơi, ai vậy trời, đường thì không có ai hết trơn, mà ở xung quanh đây cũng không có nhà nữa, mà hả ai mà đứng nó ngoắt mình. Ở qua bên kia, khi mà qua bên kia cây cầu chạy thêm khúc thì sẽ có nhiều nhà dân. Thì chồng bạn quyết định rằng sẽ không có tấp vô, mà sẽ đi chạy dẹt qua bên đây để mà né cái người đó cho xa, rồi cũng chạy lên cầu cũng sao. Nhưng mà khi mà thả dốc cầu thì chồng lại thấy cái người đó nữa. Thấy cái người đó nữa mà trong khi mới nãy đứng ở bên kia cầu, bây giờ bên đây cầu, đi đường nào, chạy gì mà lẹ dữ vậy. Nếu mà có chạy qua thì chồng bạn phải thấy chứ. Thì thấy cái người đó nữa các bạn, đang đứng ngoắc ngoắc kêu vậy nè. Trời ơi, cái lúc này chồng bạn chạy ngang qua một cái, tự nhiên xe nó lảo đảo. Lúc đó chồng bạn đụng vô trong một cái cây cột điện, mà các bạn tưởng tượng xe máy nha, mà chồng của bạn đi với một cái tốc độ cũng không phải là nhanh. Mà khi mà đụng vô cái cây cột điện này nó gãy luôn, là các bạn tưởng tượng. Mà chồng của bạn bị văng lên nha, dâng lên mà ngay kế bên cây cột điện đó, đó là do người ta đang làm công trình bên đây á các bạn, cho nên bên đây là có một cái đống đá, rồi bên đây một cái đống phế liệu mà mấy cây sắt á nó nhọn nhọn nó đưa ra tùm lum hết, mà nếu mà mình té vô đó là mình chỉ có chết thôi chứ sống không nổi. Thì chồng của bạn dâng lên một cái, mà lúc mà dâng lên chồng bạn nghĩ rằng tiêu rồi, trời ơi kỳ này tiêu rồi, mình té xuống là chết thôi chứ không thể nào mà sống được hết. Và khi mà té xuống, chồng của bạn, các bạn tưởng tượng thí dụ như cái cây cục điện đây, thì ở bên đây là đống đá, bên đây là cái đống phế liệu mà có sắt nó chĩa ra, chồng bạn đụng vô cây cục điện thì nó sẽ ngã. Thì theo cái chớn, một là mình đụng vô cây cục điện mình trúng, hai là mình dâng qua hai bên. Còn đằng này ông xã của bạn lại dâng một cái dèo rất là cao nha các bạn, đụng vô gãy cây cục điện rồi, dâng lên một cái dèo một cái, dâng qua cái đống đá luôn, mà trong khi cái đống đá đó rất là bự. Dâng qua cái đống đá thì ở phía trong cái đống đá đó là có một cây xoài, dâng trúng cây xoài đó, cây xoài bị gãy luôn, cây xoài cũng không có lớn nha, mà bị gãy luôn, là các bạn biết té với một cái lực rất là nặng. Nhưng mà chồng của bạn chỉ bị chày ở trên trán có chút xíu à, không có bị nặng nha, mà xe thì ta nói banh chành hết trơn. Cây cục điện gãy, chồng té vô trong cây xoài cũng bị gãy, hai cái đống đá hai bên thì té không trúng rồi. Trời ơi, sau đó về nhà, mọi người mới nói trời ơi, cái thằng này chắc có người độ, đỡ nó nè, chứ sao mà nó té kiểu vậy, chỗ té vậy là chỉ có chết thôi. Thì lúc đó cũng đi coi thầy, thì thầy mới nói rằng là do củ quyền gia đình chồng của bạn rất là lớn, rồi theo độ hả, cho nên đó là khi mà chồng bạn té là đỡ, cho nên chồng bạn không sao nữa. Các bạn thấy may mắn vô cùng các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1178 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1179. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.